Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51 nói tốt đệ nhất chính là đệ nhất. Cái gì kêu dùng bọn họ chiêu? Lương Nhất Khả vừa nghe mặt liền tái rồi. Đến nỗi 7 cái luyện tập sinh, càng là liền kính dâm đều mang không được. Ngoạ tào. Cái quỷ gì, như thế nào hảo hảo mà liền dùng bọn họ tới chiêu quỷ. Nói tốt bọn họ là tới tìm người hỗ trợ đâu. Đến nỗi đạo diễn tổ cũng tất cả đều mộng bức. Mặt sau còn chụp không chụp. Không chụp nói, các vọng hữu khẳng định muốn nháo. Rốt cuộc trước mắt là cao trào nhất, kích thích địa phương. Nhưng chụp muốn sao bá. Vọng tổng con hảo. TV nói, cắt nổi biên tập không thể phóng đi lên đi. Nói tốt xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan. Đảo mắt liền biến thành phong thủy đoán mệnh huyền học đoán chữ. Bọn họ có phải hay không có điểm lệch khỏi quỹ đạo chủ đề. Bất quá mấy vấn đề này, đối với Nhan Khuynh tới nói, căn bản là không phải chuyện này. Nàng trước mắt nhất chú ý chính là cơm chiều. Suốt một ngày nữa, rốt cuộc có thể ăn thượng một ngụm nóng hổi cơm. Nhan Khuynh cảm thấy cái gì đều không có, cái này càng quan trọng. Bờ biển làng chài nhỏ vĩnh viễn không thiếu tay nghề hảo, lại có tổ truyền bản lĩnh lão bà. Thôn trưởng thê tử một bàn hảo đồ ăn, nhìn như đơn giản, nhưng hương vị lại tươi ngon vô cùng. Nhan Khuynh bỏ thêm một khối hấp cá, tức khắc nheo lại mắt. Này mẹ nó mới là đồ ăn a. Tức khắc liền ăn càng thêm cao hứng. Đối với đầu bếp tới nói, làm được đồ ăn được đến tán thành, bản thân chính là để cho người cao hứng chuyện này. Thôn trưởng thê tử thấy Nhan Khuynh sẽ ăn lại có cổ động. Sở trường tuyệt sống đó là một người tiếp một người. Làng chài nhất không thiếu chính là mới vừa vớt đi lên hải sản. Không cần trải qua quá nhiều phức tạp chế biến thức ăn. Chỉ dựa vào nguyên nước nguyên vị tươi ngon là có thể thủ thắng. Nhưng mà những người khác lại ăn mà không biết mùi vị gì. Đặc biệt là Lương Nhất Khả. Tưởng tượng đến chính mình một hồi khả năng sẽ biến thành cái quỷ gì thượng thân tư liệu sống. Liền các loại ăn không vô đi. Không sai. Nhan Khuynh chính là nói như vậy một không nhị. Lương Nhất Khả một chút đều không nghi ngờ Nhan Khuynh mới vừa rồi nói là đậu hắn. Cố tình kia thôn trưởng trí nhớ còn khá tốt, cư nhiên còn nhớ rõ hắn. Tặc chủ động cùng hắn ngồi ở cùng nhau, còn tự mình cấp Lương Nhất Khả rót rượu. Phóng viên đồng chí à, ta lần trước không phải bài xích các ngươi. Thật sự là chúng ta này thôn không có phương tiện tiến người. Bất quá vẫn là các ngươi có biện pháp. Quay đầu liền đem đại sư cấp mời đi theo. Thôn trưởng hiện tại là nhiệt tình như hỏa. Lôi kéo Lương Nhất Khả liên tiếp mời rượu. Thật là thật cảm ơn ngươi. Nhưng mà Lương Nhất Khả đối mặt loại này xem cứu tinh ánh mắt lại chỉ có một loại muốn khóc xúc. Động. Nề hà không có cách nào, chỉ có thể cương mặt đem uống rượu đi xuống. Nói tốt rượu trắng, nhưng này một tiểu chung đi xuống, Lương Nhất Khả chỉ cảm thấy toàn thân đều lạnh cả người. Tiểu Nhan tỷ, Lương Nhất Khả hướng tới Nhan Khuynh phát ra cầu cứu tín hiệu. Nhan Khuynh cũng không ngẩng đầu lên, uống nhiều điểm khá tốt, đỡ phải ngươi một hồi sợ hãi, cho nên nói vẫn là muốn bắt hắn tới chiêu hồn bái. Lương Nhất Khả trong lòng một vạn câu MMP. Hắn liền biết Nhan Khuynh khẳng định nhìn ra cái gì mới muốn hướng nơi này tới. Nguyên bản cho rằng chính là đơn thuần hóa duyên, không nghĩ tới thế nhưng thật sự có phong thủy sự kiện muốn giải quyết. Hắn chính là cái đáng thương bất lực tổng nghệ kế hoạch. Rốt cuộc vì cái gì muốn tới nơi này phối hợp Nhan Khuynh chiêu hồn. Đến nỗi kia 7 cái luyện tập sinh, càng làm mãn đầu óc tưởng đều là ta là ai, ta ở đâu, ta muốn làm gì, nói tốt đương minh tinh. Kết quả lại mạc danh cùng Nhan Khuynh cùng nhau tới nơi này đương thần côn. Không biết có phải hay không bởi vì bọn họ ăn mặc đạo bào quan hệ. Người trong thôn đối bọn họ đều thập phần kính sợ. Bọn họ vừa rồi còn thấy một cái tiểu hài tử dơ hương hướng tới bọn họ đã bái bái. Phảng phất bọn họ chính là thật sự pháp lực vô biên tiền bối. Nhưng mà luyện tập sinh nhóm mộng bức, trên mạng những cái đó các vọng hữu càng là tâm nhãn khó nhìn. Từ Nhan Khuynh bọn họ vào thôn tử lúc sau phát sóng trực tiếp liền bởi vì khi trường quan hệ đình. Chỉ, nhưng cố tình tạp ở Nhan Khuynh nói muốn chiêu quỷ rời mồ này khối. Tất cả mọi người đều muốn biết rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì. Bình thường tới nói, một người liên tiếp bước lên hot search khẳng định thập phần chọc người qua đường chán ghét. Nhưng cố tình Nhan Khuynh cái này không phải. Nhan Khuynh không phải idol, lại không có gì fan đoàn sinh thảo nhiệt độ. Mấu chốt nhất chính là nàng mỗi lần thượng hot search nguyên nhân đều không giống nhau. Trên cơ bản đều là người qua đường tìm tòi cấp đưa lên đi. Lần này thượng hot search càng là đậu bỉ tới rồi cực điểm, ẩn đi từ địa ngục chi hỏa đến bình quang ngạ bạch tuộc, mặt sau mang theo con cháu xuống núi hóa duyên. Có thể nói là toàn bộ hành trình năng lượng cao, già trẻ toàn nghi, cho nên tới rồi hiện tại, không chỉ có là vẫn luôn đuổi theo phát sóng trực tiếp các vọng hữu chờ mong mặt sau nội dung. Ngay cả những cái đó không thấy tiết mục đều bắt đầu tò mò. Nhiều kích thích a. So với những cái đó ca hát khiêu vũ, tại tuyến chiêu hồn mới là chân chính đại chiêu. Đều muốn nhìn một chút Nhan Khuynh rốt cuộc có thể đưa tới cái gì. Nhan Khuynh này một đội nhân khí lại hung hăng mà kéo lên một lần, chân chính đem mặt khác đội ngũ ném tại mặt sau. Nếu không phải tuyển tú tổng nghệ tên còn ở, đại gia cơ hồ muốn cảm thấy này mẹ nó tổng nghệ cũng chỉ có Nhan Khuynh bọn họ một đội đi. Nhưng dù vậy, cùng bên ngoài vô cùng chờ mong các vọng hữu bất đồng. Đang ở hiện trường tiết mục tổ lại tất cả đều sống không còn gì luyến tiếc. Bởi vì cơm nước xong sau, Nhan Khuynh thế nhưng thật sự bắt đầu chuẩn bị chiêu hồn. Duy nhất còn tính may mắn chính là Nhan Khuynh không giống trong truyền thuyết những cái đó đại tiên nhóm lại là cầu huyết, lại là máu gà lộng một đống, khiến cho người chuẩn bị một tiểu giọt gạo nếp liền tính sự. Cơm chiều qua đi, Nhan Khuynh chọn một cái nghe nói không tồi thời gian, sau đó liền chính mình đem gạo nếp vô ở cửa, cuối cùng kiểm tra một vòng. Xác định gạo nếp tất cả đều phô bình, lúc sau, Nhan Khuynh quay đầu đối thôn trưởng bọn họ nói, có thể đem ngài này đầu muốn thỉnh thần các lão nhân đều kêu lên tới, sau đó Nhan Khuynh mang theo Lương Nhất Khả cùng 7 cái luyện tập sinh chuẩn bị. Nàng trước tiên ở này vài người trên người từng người đều dán một lá bùa, mặt trên tự thể rất kỳ quái. Nói là tượng hình tự, lại không phải tượng hình tự, nhưng lại không phải trong ấn tượng vẽ bùa thường dùng cái loại này. Điện văn, chuyên môn câu thông quỷ thần, Nhan Khuynh chỉ bọn họ phía sau lưng. Này ba chữ ý tứ là chỉ các ngươi bát tự thích hợp, có thể coi như câu thông vật dẫn, cho nên kia ý tứ là nói thực mau sẽ có người muốn thượng thân. Mọi người tức khắc đều cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, như là bị thứ gì theo dõi. Mà khi bọn hắn đứng ở gạo nếp thượng thời điểm, càng là mẫn cảm phát hiện trong phòng giống như đột nhiên trở nên thập phần chen chúc, giống như là bọn họ bên người đứng vô số người như vậy. Này, đây là tình huống như thế nào a? Lương Nhất Khả nói chuyện đều phát run. Không có việc gì, một hồi thì tốt rồi, Nhan Khuynh nhưng thật ra thực tự nhiên. Vỗ vỗ tay hướng về phía trong phòng hô, ta đây liền 8 người, các ngươi tuyển ra đại biểu ra tới, mỗi người 10 phút, cho nên muốn nói cái gì đều nhanh lên nói. Ngọa tào, tiểu Nhan tỷ, ngươi không phải nói thật đi. Lương Nhất Khả như cụ ông có một tia may mắn. Nhan Khuynh mỉm cười trấn an, là thật sự, yên tâm đi, bọn họ một hồi liền tới, câu này một hồi liền tới. Làm Lương Nhất Khả đột nhiên cảm thấy trong phòng trở nên hảo lãnh. Nhưng ngay sau đó, Nhan Khuynh đột nhiên duỗi tay ở hắn trên trán vỗ một chút, khiến cho Lương Nhất Khả cảm giác ý thức đều bắt đầu trở nên mơ hồ. Nửa mộng nửa tỉnh, hắn đột nhiên nghe được có quỷ dị tiếng ca truyền đến. Phiêu phiêu mù mịt, phi nữ phi nam môn sơ giống như là bị bóp chặt cổ vọng lại đem chết. Chi âm ẩn y không? Không phải đem chết, đây là cái người chết ở ca hát. Lương Nhất Khả một cái giật mình, lập tức khôi phục thanh tỉnh, quay đầu xem bên người Hạ Chiết. Hạ Chiết, Hạ Chiết, người nghe được sao? Hạ Chiết cũng thực sợ hãi, nhưng vẫn là phản xạ tính nói. Tối cao âm điệu là 1177 Hz. Thanh âm này rõ ràng đã vượt qua nhân loại bình thường phát sinh phạm vi. Lương thiếu ta hoài nghi đây là quỷ, ngọa tào. Nghe cũng biết này không phải là người sống. Loại này thời điểm liền không cần phổ cập khoa học. Lương Nhất Khả là thật sự dọa khóc, nhưng cố tình thân thể căn bản không thể động, chỉ có thể dùng đôi mắt khắp nơi đánh giá. Nhan Khuynh dựa vào cửa trên cây, ý cười trên khóe môi thoạt nhìn đặc biệt không có hảo ý. Quả nhiên, liền xem có mấy cái râu đều trắng lão nhân đi theo đi rồi đi lên, đột nhiên liền dán lên bọn họ thân thể. Lương Nhất Khả cảm giác trên người chợt lạnh, vừa mới thanh tỉnh ý tứ tức khắc liền trở nên mơ hồ lên, mà đạo diễn tổ kia bang nhân cũng tất cả đều xem choáng váng. Bọn họ tự nhiên là không có khả năng giống Lương Nhất Khả bọn họ như vậy nghe được cái gọi là tiếng ca, bao gồm nhà ở đột nhiên hạ nhiệt độ cùng trở nên chen chúc đều hoàn toàn cảm thụ không đến. Từ bọn họ góc độ, chỉ có thể nhìn đến bao gồm Lương Nhất Khả ở bên trong này mấy cái người trẻ tuổi đột nhiên lưng còng khom lưng lại khóc lại nháo chụp đùi. Người thằng A còng WQ và lấy Lương Nhất Khả cầm đầu, mở miệng chính là một chuỗi tiêu chuẩn đến nghe không hiểu giọng nói quê hương. Sau đó liền chỉ vào thôn trưởng bắt đầu kỳ lý quang quắc không ngừng nói cái gì. Thôn trưởng ngay từ đầu còn hỏi một câu, mơ hồ có thể phân biệt ra là kêu một tiếng tổ ra ra. Tiếp theo liền cúi đầu bị của trách cùng tam tôn tử giống nhau. Mãi cho đến 10 phút mau kết thúc thời điểm, Lương Nhất Khả mới mang theo những người khác hướng tới Nhan Khuynh cúc một cung. Lúc này mới lục tục rời đi, mà lão thôn trưởng còn lại là một bên sờ nước mắt, một bên cấp Nhan Khuynh phiên dịch này giúp lão gia tử nhóm ý tứ. Nguyên lai lão tổ tông bọn họ đã sớm tưởng rời mồ. Nhan Khuynh gật đầu, đương nhiên tưởng rời, các ngươi không dễ chịu, bọn họ cũng không thoải mái. Nói xong, Nhan Khuynh liền bắt đầu lạnh người thu thập trên mặt đất đồ vật. Gạo nếp quét sạch sẽ lúc sau muốn toàn bộ thiêu hủy. Hơn nữa tìm địa phương chôn hảo, còn có rơi mồ một ít quy củ cùng yêu cầu, đều phải cẩn thận cùng thôn trưởng thương lượng. Nhan Khuynh thực mau liền vội lên, cho nên chờ Lương Nhất Khả bọn họ hồi phục ý thức thời điểm, Nhan Khuynh đã sớm đi theo người đi ra ngoài, chỉ còn lại có đạo diễn tổ mọi người đều dùng gặp quỷ ánh mắt nhìn bọn họ, mà càng làm bọn hắn không thích ứng vẫn là thôn trưởng cho bọn hắn an bài chỗ ở thời điểm. tất cung tất kính, nhìn dáng vẻ trực tiếp liền đem bọn họ tám cũng trở thành lão tổ tông. Cuối cùng, ở thôn trưởng phát động hạ, toàn thôn đồng thời xuất động, không đến 3 ngày liền đem 10 cái phòng ở cái hảo. Hơn nữa còn nhiều tặng kèm 2 cái. Nhan Khuynh bọn họ thật sự đặc biệt hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Chính là kia phòng ở thượng tấm biển, viết đều là Dương gia thôn từ đường. Nhan Khuynh, chúng ta nhiệm vụ hoàn thành, lương nhất cả, liền tính hoàn thành đi. Hắn cũng là không có cách nào. Lúc trước nhiệm vụ tạp thượng yêu cầu chỉ là thôn, thật đúng là chưa nói là người nào trụ thôn. Hơn nữa hiện tại nơi này chủ đều là người ta Dương gia thôn lão tổ tông. Mặc kệ từ góc độ nào xem, đều chỉ có thể tính Nhan Khuynh bọn họ đem nhiệm vụ hoàn thành. Liền như vậy, Nhan Khuynh này đầu thật cảnh thu hoàn mỹ kết thúc. Trước khi đi, Nhan Khuynh cố ý đi tìm thôn trưởng một chuyến. Tháng sau sơ 10 chính là tốt nhất động thổ thời gian. Các ngươi có thể dựa theo cái này phòng ở cấu tạo một lần nữa, ở sửa chữa một lần. Về sau tới bên này hiến tế liền có thể, thôn trưởng. Kia bên này khô rừng cây đâu? Yêu cầu ở biến động sao? Nhan Khuynh, muốn, các ngươi có thể đem bên này loại thượng cây ăn quả. Trừ bỏ quả đào cùng quả mận. Mặt khác đều có thể, lương nhất cả theo bản năng hỏi một câu. Vì cái gì quả mận không được? Nhan Khuynh quay đầu xem hắn. Ngươi chưa từng nghe qua cây mận hạ chôn người chết sao? Lương nhất cả đánh cái dùng mình. Chỉ cảm thấy cả người lạnh cả người. Rất muốn hỏi một chút Nhan Khuynh có phải hay không nói giỡn. Nhưng lại bản năng cảm thấy đừng hỏi tương đối hảo. Rất có khả năng nói ra liền không phải cái gì lời hay. Mặt sau Nhan Khuynh lại đem một ít chi tiết viết ở trên giấy làm thôn trưởng mang về. Lúc sau lương nhất cả mang đội toàn viên hồi Yến Kinh. Nhưng mà cũng không phải đi trở về, liền có thể lập tức nghỉ ngơi. Bởi vì công tác còn không có kết thúc. Trước mắt mặc kệ là Nhan Khuynh vẫn là luyện tập sinh nhóm đều còn cần trở về thu đại sảnh kia đầu. Nắm chặt bổ lục một ít thật cảnh cảm thụ linh tinh thăm hỏi nội dung. Xuống phi cơ trên đường trở về, Nhan Khuynh cầm đã lâu di động. Vừa mở ra đã chịu chính là Cảnh Hoài tin tức. Cảnh Hoài, buổi tối có thời gian sao? Cùng nhau ăn cơm. Nọc độc thức hưng phấn Nhan Khuynh không nhịn xuống, trực tiếp bật cười. Một vòng thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Nàng thật đúng là có điểm tưởng niệm Cảnh Hoài. Dứt khoát cấp Cảnh Hoài hồi phục một câu: ân, đến đây đi, cùng nhau ăn cơm mà đi. Cảnh Hoài kia hình cái đầu là vẫn luôn đang đợi Nhan Khuynh tin tức. Cơ hồ dây tiếp theo liền gọi điện thoại lại đây. Làm sao vậy? Nhan Khuynh hỏi hắn. Ân, Cảnh Hoài có điểm chần chờ, suy nghĩ một hồi mới hỏi nói: buổi tối ăn cái gì? Nhan Khuynh nguyên bản cho rằng hắn còn có khác nói muốn nói, nhưng đợi nửa ngày liền nghe thế sau một cái không có gì dinh dưỡng vấn đề, đột nhiên liền phản ứng lại đây. Cảnh Hoài cái này điện thoại, khả năng căn bản là theo bản năng đánh. Trên thực tế cũng không phải thật sự muốn hỏi nàng cái gì. Chỉ là tưởng cùng nàng nói chuyện mà thôi. Nhan Khuynh tức khắc liền cười. Nhưng mà dừng ở Cảnh Hoài lỗ tai, lại như là móc, hung hăng mà câu hắn trái tim một chút. Nhan Nhan, kỳ thật ta... Cảnh Hoài cảm thấy chính mình phải nói điểm cái gì. Đã có thể vào lúc này, đột nhiên bên người truyền đến một tiếng cầu tiếng kêu ngoài ý muốn hấp dẫn Nhan Khuynh lực chú ý. Nhà ngươi, Nhan Khuynh có điểm ngoài ý muốn. Không nghe Cảnh Hoài nói qua trong nhà có cầu. Không phải, là bằng hữu. Cảnh Hoài phía trước tưởng lời nói bị đánh gãy. dứt khoát cũng theo Nhan Khuynh thay đổi đề tài. Ngươi thích cẩu sao? Giống nhau đi. Nhan Khuynh nhíu mày, Vân dưỡng còn hảo, chính mình dưỡng liên tính. Mỗi ngày muốn lưu còn phải chiếu cố. Ta là không nghĩ nhúc nhích, nhưng thật ra Miêu càng đáng yêu một chút, cũng bớt lo. Nhan lão sư đến phòng thu, Nhan Khuynh còn tưởng đang nói chút cái gì, nhưng là biên đạo đã nhắc nhở nàng, đã biết. Nhan Khuynh trả lời một câu, sau đó đối Cảnh Hoài nói, tối nay thấy ân, ngươi trước vội. Cảnh Hoài cũng không chậm trễ Nhan Khuynh thời gian, nhưng mà ở cắt đứt điện thoại lúc sau, lại cấp Nhan Khuynh đã phát một cái tin tức. Nhan Khuynh mở ra vừa thấy, chỉ có một tự, Miêu, nhịn không được lại cười. Cái này Cảnh Hoài, quả nhiên là ăn khả ái đa lớn lên nhãi con. Liền như vậy, Nhan Khuynh đoàn người rốt cuộc về tới Yến Kinh này đầu phòng thu. Bên này 7 cái luyện tập sinh tiến phòng thu, đã bị mặt khác tổ người vây quanh. Một mở miệng tất cả đều hâm mộ ngữ khí. Các ngươi thật là hảo may mắn a, đi theo Nhan lão sư có thịt ăn, các ngươi tổ nhân khí thật sự hào cao. Trước tiên chúc mừng các ngươi toàn viên thông qua a, bờ biển được không chơi? Ta xem các ngươi bắt thật nhiều bạch tuộc, còn có trai vòi vòi, còn có nhảy đại thần quỷ thượng thân, cái gì cảm giác a? Đều là 18, 9 tuổi tuổi tác, lòng hiếu kỳ cùng nhau, quả thực làm ầm ĩ đến không được. Nhưng mà Hạ Chiết bọn họ 7 cái lại không có loại này hưng phấn cảm ơn y, chỉ cảm thấy tâm tình thập phần phức tạp. May mắn cũng là thật may mắn, chính là cái này phương hướng thật sự là quá quỷ xúc a. Còn có Hồ Lô Oa là cái gì nickname? Nhà người khác danh hiệu đều là siêu đáng yêu hoặc là siêu xoái, cái loại này bọn họ trực tiếp đại oa, nhị oa, tam oa, bảy oa, hợp nhau tới vừa lúc là 7 cái Hồ Lô Oa. Còn có gọi bọn hắn lấy Hồ Lô Oa tổ chức thành đoàn thể suốt đạo vọng hữu, thiếu không nợ a. Thật là trong lúc nhất thời, Hạ Chiết bọn họ 7 cái tâm tình cũng là bách chuyển thiên hồi. Nhưng mà Nhan Khuynh kia đầu cũng đồng dạng náo nhiệt. Hương Vãn vừa nhìn thấy nàng tiến vào liền cười, tiểu Nhan ngươi có thể. Mặt sau Hồ Hướng Dương còn có Đường Tây Minh cũng đều sôi nổi hướng tới Nhan Khuynh giơ ngón tay cái lên. Hai người bọn họ là thật chịu phục. Mới đầu vừa mới bắt đầu lục thật cảnh thời điểm, Hồ Hướng Dương còn có tâm muốn rút cái thứ nhất. Rốt cuộc 4 cái đạo sư bên trong chỉ có chính mình là tổng nghệ xuất thân. Kết quả đi lên đã bị Nhan Khuynh cái kia địa ngục chi hỏa sinh đè ép. Chờ quay đầu lại nghỉ ngơi thời điểm đang xem lục bá, cũng chỉ có thể nằm yên đương cá mặn. Đến nỗi Lộ Tây Minh, nhất quan tâm kỳ thật vẫn là Nhan Khuynh xem phong thủy chuyện này. Không khí không tồi, tất cả mọi người đều đang nói những việc này nhi. Nhưng là Nhan Khuynh lại ngoài ý muốn phát hiện Trương Vũ Thanh biểu tình thập phần không thích hợp. Nhi, nàng tuy rằng ở nỗ lực phối hợp, nhưng là Nhan Khuynh lại cảm thấy trên người nàng giống như mơ hồ mang theo quỷ khí. Lại còn có mơ hồ lộ ra 3 phần chết tướng. Đây là tình huống như thế nào? Nhan Khuynh nhịn không được nhìn nhiều Trương Vũ Thanh hai mắt. Lại phát hiện kia chết tương nháy mắt lại không thấy. Nhưng bình thường là sẽ không như vậy. Nhan Khuynh ánh mắt theo bản năng vẫn luôn dừng ở Trương Vũ Thanh trên người. Nhưng Trương Vũ Thanh lại như là thực sợ hãi nàng, luôn là trốn tránh không nói. Mặt sau thế nhưng còn thoái thác thân thể không thoải mái. Cùng Lương Nhất Khả kia đầu xin nghỉ lúc sau, trực tiếp trước tiên đi rồi. Nhan Khuynh thật sâu nhìn thoáng qua nàng bóng dáng, nửa ngày không nói chuyện. Tiểu Nhan, Vũ Thanh có phải hay không ra vấn đề? Khó mà nói, chủ yếu là xem chính nàng có hay không làm chuyện trái với lương tâm. Ni Nhan Khuynh lúc này, đây là thật sự không hảo phán đoán. Nàng cùng Trương Vũ Thanh không thân, nhưng nói như vậy, ấn đường biến thành màu đen trở tối, khẳng định là đại biểu vận thế đê mê. Đặc biệt là Trương Vũ Thanh loại này xuất hiện chết tương, càng là muốn mọi việc cẩn thận. Nhưng quỷ dị chính là Trương Vũ Thanh chết tương thực mơ hồ, kia mặt quỷ khí cũng rất kỳ quái, ngược lại như là có cái gì những thứ khác yếu hại nàng. Kia quỷ ngược lại ở phù hộ nàng bộ dáng. Mà kế tiếp Lộ Tây Minh nói, nhưng thật ra xác minh Nhan Khuynh suy đoán. Trương Vũ Thanh tuy rằng không từ thủ đoạn, khả nhân phẩm là tốt. Lộ Tây Minh xuất thân hảo, luôn luôn phi dương ương ngạnh, khó được đối người có như vậy cao đánh giá. Hương Vãn cũng là đồng dạng cái nhìn, không sai, người khác khó mà nói. Vũ Thanh hẳn là sẽ không làm cái gì chuyện trái với lương tâm nhi, nhưng ta nhớ rõ nàng trong vòng đánh giá cũng không tốt. Nhan Khuynh lòng hiếu kỳ bị hấp dẫn. Hương Vãn thở dài một tiếng, trong giọng nói tràn đầy thương hại, là không tốt, nhưng nàng cũng là cái người đáng thương. Ngươi biết Lương Hải vẫn luôn rất chán ghét La Minh bọn họ kia nhất bang đi, nguyên nhân chủ yếu chính là hủy người. Trương Vũ Thanh chính là bị bọn họ kia giúp nhị thê chủ cấp sinh hủy hoại. Nhan Khuynh nghe xong như vậy một câu, tức khắc liền minh bạch từ đầu đến cuối. Đơn giản mà nói, chính là kim chủ cùng tiểu minh tinh chi gian về điểm này chuyện này. Cái gọi là bao dưỡng ra chân ái, cũng chỉ có tiểu thuyết có. Trên thực tế, chân chính giới giải trí, tiêu tiền mua, liền cùng quang minh chính đại gia tới phiêu có cái gì khác nhau. Ngay cả Hướng Vãn đều nói qua, nàng sớm nhất thành danh thời điểm, nếu không phải người đại diện là cái có thủ đoạn hộ vô cùng, hơn nữa gặp được đạo diễn, đại đa số đều là bôn muốn bắt thưởng lấy phòng bán vé cái loại này, nàng cũng không thấy là có thể sạch sẽ đến bây giờ. Khác không nói, liền tuyển giác phía trước, mấy cái nhà đầu tư phiên diễn viên ảnh chụp nhắc mãi cái này nữ nhi không tồi, này nữ nhi mang cảm tình huống liền rất thường thấy. Này ngữ khí liền cùng Di Hồng Viện chọn tiểu kỹ găn tử có cái gì khác nhau. Nhưng giới giải trí, ngươi tưởng hướng lên trên bò, tưởng được đến tài nguyên, trừ phi cùng Lộ Tây Minh như vậy tự thân liền mang theo, hoặc là Hồ Hướng Dương cái loại này có tiền bối díu dắt, hoặc là mệnh hảo xuất đạo liền bạo hồng. Dư lại người thường hoặc là nhẫn, hoặc là chờ. Trương Vũ Thanh là cái thật có thể sướng, không xuất đạo trước ở một chúng luyện tập sinh chính là nhất sẽ sướng chim sơn ca. Nguyên bản chờ đến cuối cùng, khẳng định sẽ ra mặt, nhưng sau lại một chuyện nhi, lại làm nàng không thể không đi lên mặt khác một cái lộ. Nàng là bị công ty từ tổ hợp hình thức an bài tuyển tú xuất đạo, cũng đích xác thành công, nhưng là mắt thấy cuối cùng tiến vào trận chung kết thời điểm, nàng đồng đội xảy ra chuyện nhi. Ngươi không phải muốn nói với ta tự sát đi? Nhan Khuynh nghĩ đến Trương Vũ Thanh trên người quỷ khí, đúng vậy, chính là tự sát. Hơn nữa không hề dự triệu. Hương Vãn nói lên chuyện này cũng cảm thấy thập phần quỷ dị. Cụ thể tình huống ta không rõ ràng lắm, hiện tại nói cũng đều là tin vỉa hè được đến. Nghe nói Trương Vũ Thanh ngay lúc đó đồng đội là ở nàng trong phòng tự sát, vẫn là ở trận chung kết trước. Trương Vũ Thanh sáng sớm vừa mở mắt, liền nhìn đến đồng đội treo cổ trên đầu giường. Không phải tin vỉa hè, chính là có chuyện như vậy. Nếu không phải thật sự, nàng ngay lúc đó tình huống, đừng nói toàn võng hắc, chính là bị toàn võng phong giết đều không có việc gì nhi. trực tiếp trong vòng thả ra điểm tin tức, khẳng định có người nguyện ý duỗi tay. Liền bởi vì người chết chuyện này, cho nên mới đều không nghĩ vớt người, cảm thấy đen đủi. Lộ Tây Minh suy nghĩ một hồi, lại bổ sung một câu, hơn nữa chúng ta kia sẽ đều đoán Trương Vũ Thanh khả năng liền biết là ai bức tử nàng tiểu tỷ muội, cho nên mới sẽ vì suốt đầu không màng tất cả. Sau lại sự thật chứng minh, nàng chính là biết. Hương Vãn thập phần kinh ngạc, ta cùng nàng là một cái công ty, những việc này nhi ta cũng chưa nghe nói qua, kia đều là 800 năm trước chuyện này. Lộ Tây Minh lắc lắc đầu, ngươi nhập hành sớm nhưng là tiến vòng vãn, cho nên chuyện này ta biết càng tinh tế, kia sẽ không phải Trương Vũ Thanh bị toàn võng hắc sao? Lúc đầu những cái đó hắc lưu chính là bức tử nàng tiểu tỷ muội những người đó cố ý phóng, sau lại nàng cũng là liều mạng trực tiếp xuống biển tìm cái có đặc biệt yêu thích lão nhân đương kim chủ, một năm liền xoay người thượng vị. Nhưng ta vì cái gì nói nữ nhân này lợi hại liền dùng 3 năm? Lúc trước kia mấy cái bức tử nàng tiểu tỷ muội phú nhị đại, hiện tại điên rồi 2 cái, đã chết 1 cái, còn có 1 cái tiến cục cảnh sát. Trương Vũ Thanh chính là nổi danh hắc quả phụ đâu. Lộ Tây Minh lời này nói xong, Hương Vãn nghe đều cảm thấy kinh hãi. Trương Vũ Thanh chính là cái cô nhi, nàng đến như thế nào nỗ lực mới có thể đi đến hôm nay này một bước. Càng miễn bàn phía trước còn có những cái đó muốn cố tình chèn ép nàng người, mà Nhan Khuynh lại cảm thấy không thích hợp. Điên 2 cái cùng chết 1 cái đều là chính mình xảy ra chuyện. Cái này thật không biết, ta kia 1 năm ở nước ngoài ra đĩa nhạc, cùng quốc nội này đầu liên hệ không nhiều lắm. Money ta phỏng chừng lương nhất cả lương hải bọn họ, 2 anh em cũng không biết. Lương Nhất Khả là quà tiểu, Lương Hải khi đó còn mạn thế giới lãng đâu. Ngươi nếu là tò mò nhưng thật ra có thể tìm Cảnh Ca hỏi một chút. Cảnh Hoài, Nhan Khuynh kinh ngạc, Trương Vũ Thanh hiện tại cái kia, như là không biết nên hình dung như thế nào Trương Vũ Thanh cùng người nọ quan hệ. Lộ Tây Minh đơn giản mơ hồ một chút, nói thẳng chính đề. Dù sao chính là hiện tại cấp Trương Vũ Thanh sau lưng chống lưng chính là Cảnh Ca phát tiểu, từ nhỏ chơi đến đại cái loại này. Nhan Khuynh nghe xong gật gật đầu, sau đó không đang nói chuyện, nhưng thật ra Hướng Vãn như suy tư gì, cảm thấy chuyện này không chuẩn không đơn giản, mà chờ bọn họ thu kết thúc thu hiện trường thời điểm, vừa lúc liền thấy Cảnh Hoài cùng Lương Hải chờ ở nơi đó. Cảnh Ca, Lộ Tây Minh chạy nhanh qua đi chào hỏi. Hương Vãn ý vị thâm trường nhìn Nhan Khuynh liếc mắt một cái. Nhan Khuynh nhưng thật ra thực thản nhiên, chờ đã bao lâu? Nhan Khuynh hướng tới Cảnh Hoài vẫy tay. 12 phút, Cảnh Hoài một bên trả lời, vừa đi đến Nhan Khuynh bên người, ngữ khí thập phần ngoan ngoãn thả dịu ngoan. Nhan Khuynh giơ tay sờ sờ Cảnh Hoài đầu tóc, Cảnh Hoài phối hợp cúi đầu. Hương Vãn còn hảo, Lương Hải cùng Lộ Tây Minh đều xem sừng sốt sừng sốt, đều phảng phất thấy một cái giả Cảnh Hoài. Rốt cuộc Cảnh Hoài ở bọn họ trong lòng đều là đại ma vương giống nhau tồn tại. Trước mắt cái này ngoan đến cùng con thỏ giống nhau rốt cuộc là cái quỷ gì? Cũng mặc kệ là Nhan Khuynh vẫn là Cảnh Hoài đều cũng không để ý bọn họ cái nhìn. Đánh xong tiếp đón lúc sau, liền trực tiếp đi trở về. Trên đường, Cảnh Hoài hỏi Nhan Khuynh là tưởng nghỉ ngơi vẫn là đi ăn cơm. Money Nhan Khuynh lại ngoài ý muốn, không có trả lời, suy nghĩ cái gì? Trương Vũ Thanh, Nhan Khuynh không gạt hắn, chi gian đem lục tiết mục thời điểm chuyện này nhiều một lần. Nghe nói ngươi bằng hữu là nàng hiện tại chỗ dựa. Lộ Tây Minh nói đi, Cảnh Hoài cũng thở dài, nói là dựa vào Sơn cũng không đúng. Kỳ thật Hoắc Duệ là chân tình thật cảm tưởng cưới Trương Vũ Thanh. Nhưng Trương Vũ Thanh cô nương này cũng kiên quyết, chỉ bán không nói chuyện cảm tình. Nhưng ngươi cũng biết trong vòng nhiều loạn, Trương Vũ Thanh lại một lần thiếu chút nữa liền đã chết. Hoắc Duệ nhìn không được, dứt khoát một chương hợp đồng đem người cột vào bên người nhìn, nghe rất thâm tình. Là thâm tình, mỗi lần hai người có điểm cái gì, Hoắc Duệ đều phải trở về đại say một hồi. Cảm thấy là chính mình vũ nhục Trương Vũ Thanh. Nhưng hắn cần thiết tuân thủ quy tắc mới có thể đem người lưu lại. Trương Vũ Thanh rất nguy hiểm, trên người cõng thâm cừu đại hận, nói không chừng ngày nào đó liền tạc. Nghe Hoắc Duệ còn rất thâm tình. Kia Trương Vũ Thanh bệnh táo bón ở đâu a? Hình như là không thể sinh dục, cho nên Trương Vũ Thanh nói đời này không nói chuyện cảm tình, không đúng a? Nhan Khuynh cảm thấy kỳ quái, ta xem nàng sẽ có một tử, ngươi tính nhìn ra tới. Ân, Nhan Khuynh gật đầu, con cái cung đen tối, nàng sắc duyên phận đơn bạc, bất quá tối tăm bên trong lại một mạt sinh khí, chứng minh mệnh chung có một tử, liền xem kiếp số có thể hay không chịu đựng. Nhan Khuynh hồi ức Trương Vũ Thanh mặt hướng, đột nhiên phản ứng lại đây. Cảnh Hoài, ngươi bằng hiệu là làm gì đó, tham gia quân ngũ sao? Cảnh Hoài, đối, hiện tại là doanh trưởng, thượng quá chiến trường, thượng quá, không xong, mau nghĩ biện pháp tìm Trương Vũ Thanh, nàng muốn xảy ra chuyện nhi. Nhan Khuynh lập tức minh bạch vì cái gì Trương Vũ Thanh chết gặp gỡ, như ẩn như hiện, quân nhân tự mang sát khí, nhưng trấn yêu tà. Trương Vũ Thanh hàng năm cùng Hoắc Duệ cùng nhau, cho nên chịu Hoắc Duệ phù hộ, chết tương mới có thể như ẩn như hiện. Nhưng dù vậy, tới rồi sinh tử hết sức, chỉ dựa vào Hoắc Duệ cũng không có gì dùng. Như vậy nghĩ, Nhan Khuynh chạy nhanh tìm Lương Nhất Khả, muốn Trương Vũ Thanh điện thoại. Cảnh Hoài phản ứng cũng mau, hắn sang bên ngừng xe. Sau đó trước cấp chính mình thuộc hạ đã phát tin tức, gọi người nghĩ biện pháp đi tìm Trương Vũ Thanh. Tiếp theo liền cấp Hoắc Duệ gọi điện thoại. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, Hoắc Duệ kia đầu so với hắn còn cấp. Cảnh Hoài, ta cầu ngươi, ngươi có thể hay không giúp ta hỏi một chút Nhan lão sư, Vũ Thanh không thấy, ta tìm không thấy nàng. Nhan Khuynh nghe được điện thoại kia đầu thanh âm, chạy nhanh hỏi một câu, Hoắc Duệ, ngươi có bao nhiêu lâu chưa thấy được Trương Vũ Thanh? Từ nàng rời đi thu hiện trường, ta liền cùng nàng mất đi liên hệ. Không nên cãi nhau, đều là ta không tốt. Hoắc Duệ đã cấp điên rồi, nói chuyện cũng là nói năng lộn xộn. Nhan Khuynh không rảnh lo khác, trực tiếp đối Hoắc Duệ nói, mấy ngày nay Trương Vũ Thanh có cái gì đặc biệt địa phương không? Có, có. Nàng đêm qua làm ác mộng, nói là mơ thấy ngực chứa lửa lớn, liền rất sợ hãi. Nhưng sáng sớm hỏi Viên tiên sinh, Viên tiên sinh nói lửa lớn là điềm lành. Các ngươi này Viên tiên sinh sợ không phải cái giả đạo sĩ. Trương Vũ Thanh là thật muốn xảy ra chuyện nhi, nói như thế nào? Hỏa giả, họa cũng, họa không rời mình thân. Này không phải ngày gần đây phải có chết tương dự chịu sao? Hơn nữa hỏa tự lại là đại nhân chít cánh tay, đồng dạng là thương thân chi ý. Trách không được, trách không được ta buổi chiều nhìn thấy nàng thời điểm sẽ cảm thấy trên mặt nàng có chết tướng. Hết chương.